Phi tần này chức nghiệp. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên đi theo mọi người tới rồi Hoàng hậu Thiên Điện. Hoàng hậu cùng Thục Quý Phi đã ở đây. Nàng mày giật giật, cùng mọi người cùng nhau thỉnh an sau. Ở ghế trên ngồi xuống. Hôm nay truyền các ngươi tới. Là bởi vì bổn cung có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo chân tài tử. Hoàng hậu thổi chén trà mặt. Gần dùng khóe mắt dư quang xem chân tài tử. Phảng phất nàng là cái gì thượng không được mặt bàn đồ vật. Chân tài tử nghe được hoàng hậu lời này. Trong lòng dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm. Dưới chân vừa truyền, liền quỳ gối trên mặt đất. Chân tài tử đây là làm sao vậy? Bổn cung còn không có mở miệng hỏi. Người như thế nào liền sợ tới mức quỳ xuống tới. Hoàng hậu gác xuống chung trà. Như cũ không xem chân tài tử khiếp đảm bộ dáng. Nương nương chính là hậu cung chi chủ. Mẫu nghi thiên hạ, đều có uy nghi. Tần thiếp, chân tài tử trong bụng mực nước cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Càng là sốt ruột liền càng là không biết nên nói như thế nào lời nói. Ý của ngươi là bổn cung rất là dọa người. Hoàng hậu chọn đuôi lông mày xem chân tài tử. Hừ lạnh một tiếng nói. Bổn cung nhưng thật ra cảm thấy chân tài tử lá gan đại thật sự đâu. Bằng không như thế nào lợi dụng lân phấn ở trong cung gây sóng gió. Nương nương, tần thiếp không biết nương nương là ý gì. Chân tài tử mở to hai mắt. Không rõ này có lẽ có tên tuổi như thế nào liền dừng ở nàng trên đầu. Người xuất thân đê tiện. Chỉ có vài phần thục quý phi chi tư mới bị hoàng ân đến phong tài tử. Ai ngờ ngươi lại ghen ghét được sủng ái hậu phi. Hại chết này cung nữ lại khởi giá họa chi tâm. Nếu không phải này lân phấn bán đứng ngươi. Bổn cung còn không biết. Chân tài tử không chỉ có sẽ khiêu vũ. Còn sẽ chơi một tay hảo tạp kỹ. Hoàng hậu lời này như thế nào nghe như thế nào có cấp thục quý phi cùng nhu phi tìm thù hận giá trị cảm giác. Trang Lạc Yên thuận thế nhìn mắt thục quý phi cùng nhu phi hai người. Nói đến nhu phi cũng rất là khả nghi. Lúc trước rừng đào bị thái hậu đánh chết chính là nhu phi trong cung người. Hiện nay chết ở hồ hoa sen trung cung nữ lại là nhu phi người. Nếu không phải tin tưởng nhu phi chỉ số thông minh trình độ sẽ không như vậy thấp hèn. Trang Lạc Yên đều phải hoài nghi này hai cái cung nữ chết cùng nhu phi có quan hệ. Nương nương, tần thiếp oan uổng, tần thiếp không biết hồ hoa sen như thế nào sẽ có người chết. Càng không biết như thế nào sẽ phát sinh kỳ quái sự tình. Thỉnh nương nương minh giám. Mặc dù chân tài tử là cái xuẩn vật, cũng nên minh bạch hoàng hậu là chỉ hy hòa cung hồ hoa sen phát sinh sự tình. Chính là việc này cùng nàng lại có gì làm. Người trong miệng kêu oan uổng, trong lòng chỉ sợ đang nghĩ sự tình như thế nào sẽ bại lộ. Hoàng hậu lười biếng hỏi lại, người đã nói không biết, lại như thế nào biết hồ hoa sen đã xảy ra kỳ quái sự tình. Phải biết rằng việc này hoàng thượng chính là cấm khẩu, giống nhau phi tần cũng không biết đã xảy ra. Người như thế nào liền như vậy rõ ràng. Tần thiếp hôm nay ra cửa khi... Trùng hợp ở núi giả sau nghe hai cái cung nữ nói. Chân tài tử vội vã giải thích nói. Việc này cùng tần thiếp cũng không can hệ. Trước đây có bao nhiêu miệng cung nhân thiện nghị việc này đã bị đánh chết. Còn có cái nào không muốn sống cung nữ sẽ ở có người trải qua địa phương thảo luận việc này. Chân tài tử lấy cớ không khỏi vụng về chút. Hoàng hậu nói. Bổn cung đã điều tra rõ. Cung nữ trên người quỷ dị lam hỏa là lân phấn tạo thành. Trong cung phi tần cũng không biết này đó hạ cửu lưu chiêu số. Chỉ có ngươi sinh ra đê tiện, có cơ hội nhận thức trong cung dưỡng những cái đó xiếc ảo thuật nghệ sĩ. Cho nên bổn cung liền đi tra xét. Quả nhiên việc này cùng ngươi có quan hệ. Nói xong, cũng không đợi chân tài tử giải thích. Liền làm người áp một cái bộ dạng bình thường cung nữ. Cái này kêu hồng dược xiếc ảo thuật nữ đã công khai sở hữu. Chân tài tử còn có cái gì nhưng giải thích. Trang Lạc Yên nhìn chân tài tử không ngừng giải thích cùng kêu oan. Cuối cùng vẫn là ở mọi người trầm mặc hạ định rồi tội. Hồ hoa sen một chuyện tựa hồ liền như vậy định rồi xuống dưới. Ma chơi nguyên nhân là lân. Nàng là biết đến, nhưng là hoàng hậu nói đúng. Người bình thường thật đúng là không biết loại chuyện này. Cho nên sinh ra đê tiện cùng trong cung xiếc ảo thuật nghệ sĩ có giao lưu chân tài tử chính là nhất đáng giá hoài nghi đối tượng. Cũng là tốt nhất người chịu tội thay. Một cái nho nhỏ tài tử, không hề thân gia bối cảnh lại ăn mặc diễm lệ tài tử. Dùng để làm người chịu tội thay thật sự là lại thích hợp bất quá. Trang Lạc Yên nhìn quỳ gối phòng trung ương chân tài tử. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày nàng liền lần thứ hai té ngã ở bùn đất chung. Chỉ là không biết lần này té ngã có thể hay không muốn nàng mệnh. Nếu sự tình đã điều tra rõ, tần thiếp liền cáo lui. Thục Quý Phi đứng lên, mỉm cười nhìn mắt quỳ trên mặt đất chân tài tử. Xuất thân đê tiện giả, tóm lại là hạ tiện. Nói xong, đối hoàng hậu doanh doanh nhất bái. Từ từ ra hoàng hậu cung chắc điện, Nhu Phi cũng đứng dậy đối hoàng hậu nhất bái. Tần thiếp trong cung người vô cớ uổng mạng. May mà hoàng hậu nương nương vì này điều tra rõ. Tần thiếp tạ hoàng hậu nương nương đại ân. Hoàng hậu sắc mặt ôn hòa nói. Bổn cung nãi hậu cung đứng đầu. Những việc này nãi bổn cung chi trách. Thượng còn ở đây Ninh Phi cùng Hiền Quý Phi nghe được hoàng hậu lời này sau. Toàn không có lộ ra quá nhiều biểu tình. Trang Lạc Yên không có hứng thú lại nghe những lời này. Tìm cái lý do lui ra tới. Không có đi ra vài bước. Từ Chiêu Dung theo đi lên. Chiêu Hiền Dung có không nghĩ tới chân tài tử vì sao phải hãm hại ngươi. Trang Lạc Yên đối Từ Chiêu Dung hơi hơi uốn gối. Nương nương nhưng có gì cao kiến. Từ Chiêu Dung cười cười. Chiêu Hiền Dung thông tuệ. Lại như thế nào sẽ tưởng không rõ đâu. Đáng tiếc tuổi còn trẻ tiểu cung nữ. Nương nương thiện tâm. Nhưng thật ra tần thiếp không phải. Trước kia hoàng thượng hạ chỉ đánh chết khi. Nên ra tới vì này cầu tình. Trang Lạc Yên trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Từ Chiêu Dung sắc mặt đổi đổi. Lời này dính dáng đến hoàng thượng. Nàng liền biết chính mình chọn không thỏa đáng đề tài. Miễn cưỡng cười cười. Bất quá một cái nô tỳ dám mạo phạm chủ tử tên Húy. Cũng thật là đại bất kính. Hoàng thượng đau lòng Chiêu Hiền Dung. Bị đánh chết cũng không quá. Trang Lạc Yên mặt lộ vẻ ý cười. Không phản bác cũng không tán đồng. Từ Chiêu Dung trong lòng thầm hận. Lại không cách nào phát tác. Đành phải cố nén xuống dưới. Hiện giờ người này so với chính mình càng chịu hoàng thượng sủng ái. Nàng cũng không thể nề hà. Hai người từng người tách ra sau. Trang Lạc Yên trên mặt cười dần dần tiêu xuống dưới. Bên người Vân Tịch cùng Thính Trúc lo lắng nhìn nàng một cái. Thính Trúc do dự một chút sau mở miệng. Nương nương, Từ Chiêu Dung gần đây đã không thể so ngày xưa. Ngài không cần để ý nàng nói những lời này đó. Bổn cung có cái gì nhưng để ý. Trang Lạc Yên thở dài một hơi. Đầu xuân sau sẽ có tân mỹ nhân tiến cung. Đến lúc đó ai ngờ lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng đâu. Vân Tịch cười nói. Mặc cho ai tiến cung. Nô tỳ tin tưởng nương nương ở hoàng thượng cảm nhận chung cũng là có địa vị. Địa vị. Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười. Sau đó chú ý tới nơi này là cảnh ương cung không xa địa phương. Mới nói. Hồi cung đi. Càn Chính cung. Phong Cẩn nghe xong hoàng hậu nói. Chậm rãi mở miệng. Hoàng hậu trong lời nói ý tứ là chỉ lần này sự tình là chân tài tử làm. Hồi hoàng thượng, đã điều tra rõ, chứng nhân cũng đã công khai. Xác thật là chân tài tử không thể nghi ngờ. Hoàng hậu tạm dừng một chút. Hoàng thượng chính là có cái gì nghi ngờ chỗ. Hoàng hậu làm việc, trẫm tự nhiên là yên tâm. Phong Cẩn cười cười, lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống. Mấy ngày nay hậu cung công việc bề bộn, vất vả ngươi. Hoàng thượng là thiếp phu quân, thiếp là hoàng thượng thê, phu thê vốn là nhất thể, thiếp làm hết thảy đều không vất vả. Hoàng hậu dịu dàng cười, Phong Cẩn nhìn hoàng hậu, vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, tâm ý của ngươi trẫm minh bạch. Nói xong, xoay người đối Cao Đức Trung phân phó nói, làm ngự thiện phòng người đem hoàng hậu thích ăn cắt tường bách hợp canh làm tốt. Hôm nay hoàng hậu cùng trẫm một đạo dùng bữa. Là, Cao Đức Trung theo lời lui đi ra ngoài, tới rồi cửa khi, mới vừa rồi ngẩng đầu, lờ đãng nhìn mắt cầm tay hai người, rõ ràng cách xa nhau rất gần. rồi lại phảng phất ly thật sự xa. Mành ngoại tiết sơ phiêu, thúy hoàng hương ngưng hòa chưa tiêu. Từ Chiêu Dung đứng ở bên cửa sổ, nhìn bay là tả bông tiết bay là tả mà xuống. Biểu tình có chút nói không nên lời tịch liêu. Liễu Nhứ, hoàng thượng đã nhiều ít thiên không có tới sướng thiên lâu. Nương nương, ta nhớ rõ lúc trước hoàng thượng nói hắn là thiên tử. Cùng ta ở chung có thể khiến cho hắn tâm tình vui vẻ. Lại nhân ta ái thưởng cảnh, liền thưởng này tòa lâu cho ta. Lại tự mình ban danh sướng thiên lâu. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Càn Chính cung phương hướng. Hiện giờ mới bao lâu? Vị phân thấp hơn ta Trang Lạc Yên có Hy Hòa cung. Mà ta như cũ ở tại cái này trong lâu. Mà hoàng thượng cũng dần dần bắt đầu đã quên trong lâu ở ta. Từ Chiêu Dung cười khổ. Có lẽ không lâu lúc sau, hoàng thượng liền sẽ hoàn toàn quên cái này địa phương. Nương nương, sẽ không. Hoàng thượng chỉ là vừa mới khai triều tương đối vội mới không có thời gian tới mà thôi. Liễu Như nói còn chưa nói xong, đã bị tiến vào thái giám đánh gãy. Nương nương, hoàng thượng hôm nay phiên thẻ bài. Là Hy Hòa cung, lại là Hy Hòa cung. Từ Chiêu Dung sắc mặt khẽ biến. Lúc trước ở trong rừng trúc, ta liền cảm thấy cái kia Trang Lạc Yên là cái đối thủ. Hôm nay nhìn cũng quả thực như thế. Lúc trước Yên Quý Tần bất đồng dạng được sủng ái. Hiện giờ cũng như cũ là cái nho nhỏ Quý Tần. Liễu Như khuyên giải an ủi nói. Khó bảo toàn Chiêu Hiền Dung không phải cái thứ hai Yên Quý Tần đâu. Nàng nếu là cái thứ hai Yên Quý Tần, hoàng thượng lại như thế nào sẽ làm nàng ở ngắn ngủn một năm thời gian nội liền độc chiếm một cung, cũng cư sườn nhị phẩm Hiền Dung chi vị. Từ Chiêu Dung ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sợ là sợ nàng là cái thứ hai Thục Quý Phi. Nếu không phải Tô Nhụy Tử, nàng hiện giờ hẳn là sườn nhất phẩm phi vị. Nơi nào còn chỉ là cái chính nhị phẩm Chiêu Dung. Trang Lạc Yên cùng hoàng đế cùng nằm ở trên một cái giường. Trước vài lần hoàng thượng tuy rằng phiên nàng con bài ngà, hoàng đế bận tâm nàng đẻ non, cho nên vẫn chưa làm khác. Hiện tại thời gian đã qua đi một tháng có thừa. Hoàng đế rốt cuộc không có sắm vai Liễu Hạ Huệ. Một hồi vui sướng tràn trề yêu tinh đánh nhau sau, hoàng đế thỏa mãn ôm Trang Lạc Yên eo. Mỗi một lần ôm ái phi, trẫm luôn là cảm thấy mỹ mãn. Trang Lạc Yên kỳ thật rất muốn hồi một câu chính mình cũng rất vừa lòng. Bất quá trên mặt vẫn là xứng trước làm ra thẹn thùng chi sắc. Ngày sau các nước phụ thuộc liền phải rời đi. Ngày mai buổi tối sẽ cử hành tiệc tối. Người cũng cùng đi thôi. Hoàng đế lại cố ý bổ sung một câu. Cao Ly quốc ban thưởng trẫm đã xác định xuống dưới. Ấn bọn họ tiến cống lễ vật giá trị một nửa thưởng đi xuống. Rốt cuộc không có chủ tử đáp lễ so nô tài còn nhiều đạo lý. Trang Lạc Yên giờ khắc này cảm thấy cái này hoàng đế thật là thuận mắt. Nghe vậy nói, thiếp cũng cảm thấy, nô tài vẫn là thủ nô tài bổn phận tương đối hảo. Xem ra ái phi cùng chậm ý tưởng nhất trí. Phong Cẩn cười hôn hôn Trang Lạc Yên cái trán. Chậm từ nhỏ liền không thích này đó tống tiền không làm sự tiểu quốc. Ái phi là nãi chậm chi tâm đầu ái. Vậy ngươi trong lòng nhất định thực khoan. Bằng không trụ không dưới như vậy nhiều trong lòng ái. Trang Lạc Yên trong lòng đối hoàng đế hạ bút thành văn lời ngon tiếng ngọt tỏ vẻ khinh thường. Ngoài miệng lại nói, hoàng thượng là nhìn xa trông rộng. Thiếp chỉ là không cam lòng thôi. Ái phi nào biết chậm năm đó cũng là không cam lòng đâu. Phong Cẩn đối Trang Lạc Yên loại này tiểu tùy hứng thực vừa lòng. Ngữ mang cảm khái. Năm đó chậm còn tuổi nhỏ. Nhìn Cao Ly quốc đại sứ tùy ý thượng cống chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi. Liền đến phụ hoàng đống lớn ban thưởng. Vẫn luôn không cam lòng đến bây giờ. Hiện giờ cuối cùng ra trong lòng chi khí. Nghe trong lòng ngực nữ nhân bởi vì lời này cười nhẹ sinh ra. Phong Cẩn đem người ôm đến càng khẩn. Ấm áp rào rạt. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong. Ngủ ngon. VPS cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Khom lưng. 3. Tiểu ca thỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-10-12-8:35 chờ một cái trời nắng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-10-02, 3:29, vãn cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-10-01, 21:09. Chỗ trống ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-03-09, 15, 6:54. Ăn si hai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-09, 07, 57, 30. Doi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-09, 02, 2:21. Vân Sơn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-09, 01, 5:21. Iwachahuli 04615 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-09, 00, 34, 00. Quảng cáo, cách chương.